Khủng bố sống lại, chương 612, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Tào Duyên Hoa. Một nhóm người đi tới Bình An khách sạn, lần này bọn hắn là mang theo tổng bộ thành ý tới, mà lại Vương Tiểu Minh xuất hiện cũng đại biểu cho hắn từ bỏ đánh dụng dương gian ý nghĩ, lựa chọn một cái càng thêm hòa bình hữu hảo phương thức đến cho sự kiện ngày hôm qua vẽ ra một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chỉ chúng ta mấy cái này bên trên đi là được, lại nhiều những người khác dương gian liền muốn có ý tưởng. Tào Duyên Hoa xuống xe trước đó nói, sau đó liền cùng Vương Tiểu Minh, vệ cảnh còn có tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ đi vào Bình An khách sạn. Còn chưa tiến cửa, sắc mặt kia biến thành màu đen, chết lặng băng lãnh vệ cảnh liền cứng rắn nhắc nhở nói. Đã tại dương gian quỷ vực bên trong, hắn hiện tại tùy thời có thể xử lý các ngươi bất kỳ một cái nào, mà lại ta cũng không ngăn trở kịp nữa. Tào Duyên Hoa trong lòng run lên, chợt nói. Không cần lo lắng, hắn sẽ không làm loạn, dương gian ta vẫn tương đối yên tâm. Bộ trưởng, Vương giáo sư đâu? Vừa rồi còn ở nơi này đâu, đột nhiên như vậy liền không thấy người. Một bên Lưu Tiểu Vũ có chút bối rối nói. Lúc này bên cạnh Vương Tiểu Minh không biết lúc nào đã quỷ dị biến mất tại mấy người bọn hắn trước mặt, triệt để không có tung tích. Vệ cảnh nói ra, hẳn là bị dương gian mang đi, xem ra hắn muốn cùng Vương giáo sư tự mình nói chuyện. Tào Duyên Hoa khóe miệng giật một cái. Vừa rồi hắn còn nói dương gian sẽ không làm loạn, cái này tiến cửa liền bắt đầu động tay chân. Giờ phút này, gian phòng bên trong đang cùng Hoàng Tử Nhã, Trương Lôi nói chuyện, dương gian chợt đứng lên. Ta phải đi thấy một người, các ngươi chậm rãi trò chuyện đi, nhớ kỹ đừng động tới ta đồ vật, bên trong có chút rất nguy hiểm. Hắn cố ý dặn dò một chút, miễn cho hai người nhịn không được hiếu kỳ mở ra chính mình giả thi thể túi, xuất ra một chút không nên lấy ra đồ vật. Mặc dù trong quỷ vực dương gian biết mỗi người nhất cử nhất động, nhưng vẫn là có cần phải sự tình trước nói rõ một chút, miễn cho gây nên hiểu nhầm. Dù sao người ngự quỷ ở giữa tín nhiệm là rất khó thành lập. Không đợi hai người nói chuyện, dương gian liền trực tiếp biến mất tại gian phòng bên trong. Mà giờ khác này, tại tầng 1 không gặp Vương Tiểu Minh cũng đã xuất hiện ở khách sạn tầng cao nhất. Khách sạn tầng cao nhất không có thiết kế chỗ đặt chân, bên ngoài là thủy tinh cường lực kiến trúc, mà thân là người bình thường Vương Tiểu Minh liền đứng ở đó nhìn như yếu ớt thủy tinh bên trên, chung quanh cao tầng gió thổi thổi mạnh, tựa hồ tùy thời muốn đem hắn cái kia hơi có vẻ thân hình gầy gò quyển ra ngoài. Nhưng Vương Tiểu Minh thần sắc bình tĩnh, cũng không sợ độ cao sợ hãi, ngược lại tại đỉnh bên trên đi dạo lên, duỗi ra lưng mỏi nhìn ra xa xa đô thị. Ngươi liền không sợ ngoài ý muốn rơi xuống ngã chết. Dương gian thanh âm chợt xuất hiện, hắn trông thấy Vương Tiểu Minh thế mà đứng tại biên giới chỗ, quan sát dưới lầu, thân thể bị cuồng phong thổi có chút đong đưa, tùy thời đều muốn ngã lầu bỏ mình dáng vẻ. Loại chuyện này sẽ không phát sinh tại ngươi quỷ vực bên trong. Vương Tiểu Minh tùy ý xoay người nói. Nếu như ta thật rơi xuống, như vậy khẳng định không phải ngoài ý muốn, ngươi hẳn là đi tham gia hôm nay chuyên môn vì ngươi tổ chức tư nhân hội nghị, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Có không có chỗ tốt ta không biết, nhưng ta biết khẳng định là có chỗ xấu. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nghiên cứu qua hộp âm nhạc nguyền rủa, hẳn là biết ta tình huống. Nói xong, hắn vươn ra bàn tay bên trên đặt vào một cái cũ kỹ chất gỗ hộp. Hộp là mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, một loại người bên ngoài không nghe được quỷ dị tiếng chuông tựa hồ chính trong từ truyền tới. Hoàn toàn chính xác nghiên cứu qua hộp âm nhạc nguyền rủa một đoạn thời gian, nhưng là rất nhanh ta từ bỏ. Vương Tiểu Minh nói, là thất bại rồi sao? Dương Gian hỏi, Vương Tiểu Minh nói, không phải, cá nhân ta cho rằng đem hy vọng ký thác vào một kiện linh dị vật trên có chút ngu xuẩn, dù sao linh dị vật lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể cam đoan một người bất tử, đối với chuyển biến xấu thế cục không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không gặp được hiệu quả về sau liền từ bỏ nghiên cứu. Bất quá hộp âm nhạc sự tình hiện tại thả một chút, chúng ta hẳn là nói chuyện chuyện của ngươi. Dương Gian thần sắc khẽ động, ta sự tình. Là chỉ ta xử lý vòng bằng hữu sự tình, vẫn là chỉ ta bị vòng bằng hữu xử lý sự tình. Mặc kệ chuyện kia đều hẳn là có kết quả, mặc dù ta không am hiểu đàm phán, nhưng là ta không muốn nhìn thấy thế cục này rối loạn, dạng này nghiên cứu của ta đem không có chút ý nghĩa nào. Vương Tiểu Minh nói, ta từ chức đội trưởng ta không làm, ta chuẩn bị trở về Đại Xương thành phố. Dương Gian thuận miệng nói, Vương Tiểu Minh khẽ lắc đầu nói. Cái này khẳng định không được, quỷ nhãn dương gian từ chức ảnh hưởng sẽ rất lớn, sẽ dao động rất nhiều người. Cho nên, xử lý ta a, vì Khương Thượng Bạch báo thù, hắn cũng là đội trưởng, không quăng ra ta cũng sẽ có rất nhiều người có ý kiến đi. Dương Gian lạnh lùng cười một tiếng. Đến lúc đó thế cục đồng dạng chuyển biến xấu, đội trưởng kế hoạch đồng dạng muốn xong đời. Không, Khương Thượng Bạch đã chết, ngươi còn sống, tất cả sai lầm có thể đẩy lên một người chết đầu đi lên, mà ngươi, đánh chết có lỗi Khương Thượng Bạch, có công, tổng bộ hơi vận hành, không những không sẽ đưa đến xấu ảnh hưởng, ngược lại sẽ bởi vì ngươi tồn tại chấn nhiếp những có kiểu khác kia tâm tư người ngự quỷ, đối với thế cục càng có lợi hơn. Vương Tiểu Minh nói chuyện rất trực tiếp, cũng rất tàn khốc, đây là muốn cho Khương Thượng Bạch nắp hòm định luận. Đương nhiên, cái tiền đề này là ngươi không thể chết, chí ít trong thời gian ngắn không thể chết, về phần từ chức cái kia càng thêm không thể nào, nếu không không có người sẽ tin tưởng tổng bộ lời nói, dù sao người ngự quỷ đều là cực đoan đa nghi. Dương Gian nghe kiểu nói này, con ngươi có chút ngưng lại. Vương Tiểu Minh cái này cách làm hoàn toàn chính xác, đủ hung ác, đủ thông minh, đã lợi dụng Khương Thượng Bạch chết lập uy, lại lợi dụng chính mình gia tăng tổng bộ uy tín, chấn nhiếp tâm tư khác làm loạn người ngự quỷ. Nếu như thành công, thế cục bây giờ sẽ so trước đó càng tốt hơn. Về phần vòng bằng hữu mấy người kia, chết thì chết, vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội tổng bộ có thể tiếp thu vòng bằng hữu tất cả nghiên cứu hạng mục cùng tài sản, đối với ta tiếp xuống thí nghiệm cùng tổng bộ trợ giúp đều rất lớn. Vương Tiểu Minh lại nói, một mũi tên trúng ba con chim. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi người này uốn tại phòng thí nghiệm quá lãng phí, ngươi hẳn là khi bộ trưởng. Vương Tiểu Minh nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ trưởng người người có thể khi, cho dù là làm cho dù tốt cũng không được mang tính then chốt tác dụng, chân chính ảnh hưởng thế cục vẫn là đối với lệ quỷ nghiên cứu cùng phá giải. Có đạo lý, Dương Gian đồng ý hắn ý nghĩ này, chợt lại nói. Ngươi đem hết thầy tất cả an bài xong, như vậy lại là an bài thế nào ta đây? Vương Tiểu Minh nói, ngươi từ chức cải thành nghỉ ngơi, vô kỳ hạn, đội trưởng chức vị bởi vì người làm việc bên trên một chút sai lầm, lựa chọn từ bỏ, trước đó phó bộ trưởng đáp ứng ngươi yêu cầu y nguyên chắc chắn, ngươi vẫn là đại xương thành phố người phụ trách, mặt khác ngươi còn có nhiều nhất từ tổng bộ lấy đi 6 người tổ đội danh ngạch, chỉ là phúc lợi không có, bao quát ngươi đồng đội, ngươi cần có thể tự mình tranh thủ. Tranh thủ phương thức rất đơn giản, giải quyết sự kiện linh dị. Dương Gian nhìn xem hắn nói. Cho nên, ngươi là muốn dùng một tòa thành thị, lại thêm hơn mấy cái đồng đội, trói chặt ta. Vì thành thị, còn có đồng đội tình huống, ta về sau y nguyên không thể không vì tổng bộ làm việc. Vương Tiểu Minh không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này, hợp tác cả hai cùng có lợi, loại phương thức này tương đối thích hợp ngươi. Đại xương thành phố các ngươi không cho, ta có thể tự mình cầm. Dương Gian nói, cái thứ hai vòng bằng hữu tổng giám đốc có lẽ chính là ta. Chấm. Ngươi không có lớn như vậy dã tâm, ngươi không làm được cái thứ hai vòng bằng hữu. Vương Tiểu Minh nói ra, đây không phải năng lực vấn đề, mà là tính cách vấn đề, nếu như ngươi muốn trở thành cái thứ hai vòng bằng hữu liền sẽ không bỏ rơi đội trưởng vị trí. Nếu như ta đáp ứng phương án của ngươi, vậy ta lại có thể được cái gì? Dương Gian lại trực tiếp hỏi nói, dù sao ta chỉ là một cái nhanh phải chết người, sự tình gì đều có thể làm được. Không cần uy hiếp ta, cái này vô dụng. Vương Tiểu Minh nói ra. Ta có thể đưa ra điều kiện chỉ có một cái, giúp ngươi giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa. Ngươi a, không quá tin tưởng. Dương Gian nói, Vương Tiểu Minh nói, ngươi không tin ta, chẳng lẽ tin tờ giấy kia? Vẫn là nói ngươi chuẩn bị bên trên trước kia xe buýt. Ra người giấy, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn một mực đem ra người giấy xem như cuối cùng lựa chọn cuối cùng, nếu có một chút xíu lựa chọn cơ hội hắn cũng sẽ không tin tưởng ra người giấy bên trên trong tin tức dung. Ta có cân nhắc bên trên chiếc kia xe buýt, dù sao vật kia có thể thuận tiện đem ta lệ quỷ khôi phục vấn đề giải quyết, ngươi lần trước đồ chơi kia, bắt đầu mất hiệu lực. Ngươi là chỉ ta phòng chế quan tài đinh. Vương Tiểu Minh nói ra, lần trước ta nhắc nhở ngươi là có thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt, ngươi lúc kia cũng không có nói. Dương Gian hỏi, ngươi bây giờ không phải là đã phát hiện a, vật kia bắt đầu mất hiệu lực. Vương Tiểu Minh nói. Dù sao cũng là lấy ra quỷ sai một bộ phận năng lực chế ra, mặc dù có áp chế ba con quỷ hiệu quả, nhưng theo sử dụng số lần cùng thời gian, loại này áp chế năng lực sẽ từ từ suy yếu, thẳng đến cuối cùng triệt để biến mất, vậy liền khi nó xem như thăng cấp bản quỷ nến tốt. Bất quá theo tính toán của ta thứ này hẳn không có như thế nhanh mất đi hiệu lực mới đúng, làm sao? Ngươi thử đi áp chế độ nguy hiểm cực cao quỷ. Tốt nhất đừng làm như vậy, cẩn thận đột nhiên mất đi hiệu lực gặp lệ quỷ tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian sầm mặt lại, lần trước Vương Tiểu Minh nhưng không có nói những thứ này. Khó trách hắn quỷ thủ dùng ba cái danh ngạch mới áp chế Phương Thế Minh trong thân thể một cái quỷ, khách sạn Caesar bên trong cỗ kia cao lớn thối giữa thi thể căn bản không có cách nào áp chế, trực tiếp bị một lần củi đao tập kích. Vô luận là cỗ kia cao lớn thối giữa thi thể, vẫn là Phương Thế Minh sắp khôi phục quỷ, đều là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, phù hợp Vương Tiểu Minh nói tình huống. Về phần tại sao mình có thể cân bằng tự thân, đó là bởi vì quỷ thủ là không trọn vẹn, quỷ ảnh chết máy trạng thái, mà lại quỷ nhãn còn có quỷ ảnh hỗ trợ áp chế, lại thêm bên trên ba cái kia danh ngạch đương nhiên không có vấn đề. Bất quá hắn hai cái danh ngạch chân chính triệt để mất đi hiệu lực còn là bởi vì dùng quỷ dị củi đao nguyên nhân. Phát động hai lần môi giới, chặt tới hai đao, tổn thất hắn hai cái áp chế danh ngạch. Vương Tiểu Minh lại tiếp tục nói. Bất quá ngươi muốn bên trên cái kia xe buýt tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngươi hiện tại ý thức bị hộp âm nhạc nguyền rủa, nếu như lên xe, xe buýt bên trên áp chế trong thân thể ngươi quỷ, tính cả nguyền rủa cùng một chỗ áp chế, như vậy ý thức của ngươi là sẽ tiếp tục tồn tại, vẫn là sẽ trong nháy mắt biến mất. Ta nghĩ đại khái suất là sẽ trong nháy mắt biến mất. Đây chỉ là suy đoán của ngươi. Dương Gian thần sắc khẽ biến, hắn cũng suy xét qua khả năng này, nhưng hắn vẫn là sẽ đi cược. Ta làm qua nghiên cứu, ngươi hẳn là tin tưởng khoa học mà không nên tin tưởng vận khí. Vương Tiểu Minh chân thành nói, nghĩ phải giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa nên đem nguyền rủa cùng ý thức bóc ra, dạng này ngươi mới có thể sống sót, ta một cái có thể được phương pháp, xác suất thành công chí ít so ngươi ngồi xe buýt xe cao hơn. Đáp ứng ta hôm nay nói sự tình, ta có thể giúp ngươi xử lý nguyền rủa vấn đề, ngươi chỉ cần cho ta 2 ngày thời gian làm chuẩn bị, mà tại trong 2 ngày, ngươi nguyền rủa sẽ không bộc phát. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích tựa hồ đánh giá. Xe buýt chuyện xe không phải cái gì phi thường tuyệt mật đồ vật, tại lúc trước hắn rất nhiều người liền đi qua xe buýt. Chỉ là chính mình tình huống này là thật như Vương Tiểu Minh nói như vậy, một bên trên xe buýt liền sẽ chết a, là cược, vẫn tin tưởng Vương Tiểu Minh. Hoặc là nhìn xem ra người giấy bên trên tin tức. Cuối cùng, đem biện pháp hoàn thành quỷ tủ giao dịch tại hoàn thành giao dịch thời điểm Dương Gian có thể đề ra yêu cầu của mình. Quỷ tủ để cho mình hỗ trợ tìm tới trong tấm ảnh cái kia người, chính mình chỉ cần làm được liền có thể để quỷ tủ giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa sự tình, về phần về sau quỷ tủ sẽ đưa ra yêu cầu gì, vậy liền không quản được. Vô hạn giao dịch quy tắc là một cái hố to, Dương Gian không chơi nổi, nhưng là vì sống sót nhưng lại không thể không chơi tiếp tục. Không thể quá tin tưởng xe buýt, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng người khác giấy dầu, càng thêm không thể đem hy vọng sống sót cược tại quỷ tủ bên trên, nhưng Vương Tiểu Minh cũng không quá để người yên tâm. Dương Gian bắt đầu tỉnh táo tự hỏi, hắn không có suy nghĩ trước đó ân ân oán oán, trước mắt sống sót mới là trọng yếu nhất. Sống không được, cái gì cũng không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bất kỳ bên nào đều không thể tín nhiệm, vậy liền mỗi một phương đều tiến hành nếm thử, ta đã muốn xác định xe buýt vị trí, cũng muốn đi ý đồ hoàn thành quỷ tủ giao dịch, càng phải đi hỏi tham gia người giấy, cũng tương tự hẳn là đáp ứng Vương Tiểu Minh đề nghị. Sau khi hiểu rõ, Dương Gian mở miệng nói. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, cho ngươi 2 ngày thời gian, 2 ngày sau đó ta hy vọng nhìn thấy một kết quả, nếu như ngươi khiến ta thất vọng, ta sự tình gì đều làm được. Đương nhiên, Vương Tiểu Minh đưa tay nói. Như vậy hợp tác vui sướng. Cách chương.